Chương 1034, Bạch Jet cầu toàn định. Chương 1034, Bạch Jet cầu toàn định làm sau 3 phút, phi nhanh lấy nham thạch nóng chảy bắt đầu lắng xuống thời điểm. Thở phao được một hơi Trương Tường, cũng là giải khai lửa giới cái này một cái đủ để có thể nói là cấp độ S nhân thuật, hoặc là dùng thuật thức để gọi nó càng ra chuẩn xác một ít. Đó vốn là toàn bộ trong suốt cảnh sắc, bắt đầu lại phát sinh biến hóa. Đen nhánh màu sắc lại một lần nữa phủ xuống cái này một cái không gian, đem không gian này bên trong tất cả đều lâm vào trong bóng tối. Đó là vì không phải ở dịch chuyển không gian thời điểm, bởi vì chứng kiến có chút không thể vật nhìn, mà chuyên môn thiết trí khoảng cách. Dù sao, đang tiến hành dịch chuyển không gian thời điểm, có đôi khi sẽ gặp phải một ít nhìn thấy hóa vặn vẹo quy tắc, một ngày nhân loại, hoặc là sinh vật chứng kiến loại này tồn tại nói. Như vậy, không nghi ngờ chút nào, hắn đại não thì sẽ nổ ra. Bởi vì, tri thức, cũng không phải là tốt như vậy hiểu. Thậm chí còn, ngay cả linh hồn trực tiếp bị hấp dẫn vào không gian hồng thủy trong, bị xé nát thành mảnh nhỏ cũng không phải đúng không thể sự tình. Bất quá, nguyên lai truyền tống quá trình là vô cùng khô khan. Bởi vì, toàn bộ không gian đều là lâm vào trong bóng tối, chẳng sợ cả một tia tinh quang đều không tồn tại. Thế nhưng lúc này đây cũng không cùng thì ra vào tới thời điểm vậy. Bởi vì, lúc này ở cái này một cái không gian trong, không chỗ nào không có mặt tồn tại hỏa diễm cùng xích hồng nham thạch nóng chảy. Kia thiêu đốt lấy hỏa diễm, còn có kia xích hồng sắc nham thạch nóng chảy màu sắc, đem cái này một cái đen kịt vô cùng địa phương, chiếu sáng một mảnh rõ ràng rải ổ. Mà đem vùng không gian này từ rời đi đi vào tiểu thế giới một lần nữa rời đi đi ra, cần thời gian kỳ thực cũng không nhiều. Chẳng qua là mấy giây mà thôi, từ trong bầu trời một điểm nào đó tồn tại, cũng đã là chiếu xạ vào một chút xíu quan mang. Kêu bao phủ phương viên mấy ngàn thước bên trong đen kịt lô nở dê hình cho nở, đang ở từ giải đất trung tâm, hướng về bốn phía rút đi. Hơn nữa, lúc này đây tốc độ vẫn còn ở theo tiến trình phát triển, mà đang không ngừng gia tốc. Rõ ràng giữa ổ nhu hòa ánh mặt trời, lấy Trương Tường đứng yên địa phương vì nguyên điểm, hướng về bốn phía lan tràn đi. Nếu như dùng một câu hình dung, đó chính là thần nói, phải có ánh sáng, vì vậy thì có hết cảm giác. Chỉ bất quá, làm đen nhánh kia lô nở dê hình cho nở hoàn toàn tiêu thất, hóa thành một cái đen nhánh hắc tuyến, lại từ hắc tuyến có giúp lại một lần nữa tạo thành ba viên đen nhánh câu ngọc, cấp tốc tốc biến vào tinh hồng cự kiếm trong. Kia khác biệt rõ ràng, chỉ có xuất hiện tại Trương Tường trước mắt. Ở dưới chân của hắn, đúng kia đang ở đỏ lên, thỉnh thoảng còn có chút lăn lộn xích hồng sắc nham thạch nóng chảy. Tuy là theo đỉnh chỉ năng lượng đưa vào, còn có trở lại hiện thực thế giới sau đó, nham thạch nóng chảy nhiệt độ đang ở cấp tốc hạ xuống. Thế nhưng, này nham thạch nóng chảy tối đa cũng đúng hiện ra hơi chút động lại dáng vẻ, còn xa xa không có biến mất nhiệt độ đây. Hơn nữa, vậy theo cũ vẫn còn ở không có dễ thiêu đốt, mặc dù đang theo thời gian trôi qua lấy, đang ở từng bước tắt đi xuống xích hồng sắc hỏa diễm. Đây hết thảy đều là cùng phương viên ở ngoài ngàn mét. Kia màu xanh biếc bãi cỏ, còn có kia rừng rậm xanh um tươi tốt, đều là tạo thành rõ ràng dứt khoát vô cùng đối lập. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, Trương Tường cũng là hơi nhíu mày. Người nào Trương Tường tay trái khẽ động, trong nháy mắt liền tóm lấy tinh hồng ám ảnh yêu nhận chuôi kiếm, cả người lập tức liền phi vọt ra ngoài. Mà đạo kia nguyên bản xuất hiện tại Trương Tường trong cảm giác, nguyên bản nằm ở kia nham thạch nóng chảy cùng hỏa diễm ranh giới bóng người, cũng là từ kia dưới mặt đất cấp tốc phi trôi ra, đang ở hướng về bên trong vùng rừng rậm kia nhanh chóng chạy trốn. Bạch Jet Trương Tường nhìn kia hơi lộ ra thân ảnh quen thuộc, có chút kinh ngạc nói rằng. Thế nhưng, liền ở chỉ một lúc, Trương Tường cũng đã là quyết định, không thể để một cái này Bạch Jet sống trở về. Bởi vì, hắn không biết đối phương đã là nắm giữ chính mình bao nhiêu tư liệu, mà liền đúng đang quyết định trong nháy mắt đó. Trương Tường lại đúng lần đầu tiên không có hạn chế mà, ở nơi này một cái thế giới bạo phát ra LV5 cường hóa ứng hữu lực lượng. Âm ở Trương Tường dưới chân của, kia vốn chỉ là động lại vậy nham thạch nóng chảy mặt đất, chợt mà nổ ra. Kia màu xám đen mặt đất chợt ra nẻ, ở dưới bàn chân của hắn, xuất hiện một cái đường kính ước chừng chừng 5 thước hầm động tới. Vô số còn không có động lại xuống xích hồng sắc nham thạch nóng chảy, ở giữa không trung lăn lộn, chậm rãi rơi xuống. Thế nhưng, chính là tại làm sao trong nháy mắt. Có một đạo thân ảnh cũng là trong nháy mắt xông phá không khí trở lực, tiến nhập mấy lần tốc độ âm thanh thanh âm nổ cho bên trong, nguyên bản mỏng manh không khí ở thân thể của hắn bị áp xúc thành một tầng tuy chỉ có 1 cm, nhưng lực phòng ngự cũng là có thể so với mấy tầng thép tấm không khí tầng tới. Cảnh sát chung quanh, tại làm sao trong nháy mắt, cũng là có một loại cảm giác mơ hồ tới. Nhưng thay vào đó, chính là trương tường kia bạo tăng đến, người thường tối đa chỉ có thể đủ mắt thường nhìn ra một đường kia cái tới tốc độ. Không khí bị hắn thân thể đấu đá lung tung mà phá khai rồi. Dưới chân của hắn, ở cường đại như vậy vô cùng trùng kích phía dưới, cũng là xuất hiện một cái lom xuống đi vào khe rãnh tới. Vô số xích hồng sắc nham thạch nóng chảy cùng bùn đất cùng nhau bay lượn. Nhưng là không chút nào có thể ngăn cản trương tường thân ảnh. Bất quá là một giây mà thôi, trương tường thân ảnh cũng đã là kích bắn tới Bạch Dẹt phía sau. Chỉ bất quá, lúc này, Bạch Dẹt cũng đã đúng vọt tới trong rừng rậm, một tay đè chặt một cái khỏa đủ có mấy người ôm hết trên đại thụ, cả người đang ở hướng về trong đó rơi vào đi. Chỉ cần hắn toàn bộ thân hình đều lõm xuống đi vào. Như vậy, dựa vào hắn kia truyền thừa tự sẻn rủ hạt hí ra mạ, có thể bằng vào căn bộ phần gốc liên hệ, ở các đại thụ trong lúc đó tới lui năng lực, muốn bắt được đối phương, không thể nghi ngờ là cần càng nhiều tinh lực hơn. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, Trương Tường cũng là làm ra một cái điên cuồng quyết tâm. Đó chính là, trực tiếp đón viên kia Bạch Dẹt đang ở dung nhập, đủ có mấy người ôm hết đại thụ trực tiếp xông đụng tới. Hơn nữa, vẫn là không chậm trễ chút nào vì vậy, liền ở chỉ một lúc. Một tiếng đủ để truyền khắp hơn nửa rừng rậm tiếng ầm ầm thanh âm, bắt đầu từ nơi đây hướng về bốn phía dập dờn bồng bềnh đi. Trương Tường thân thể trực tiếp liền đụng phải viên kia mấy người ôm hết đại thụ, đang ở kia Bạch Dẹt ngón tay của tiêm vừa mới dung nhập kia một cây đại thụ trong nháy mắt đó. Vì vậy, đang ở trong nháy mắt kế tiếp, khiến người ta điên cuồng sự tình xảy ra. Dựa vào Trương Tường kia cũng chỉ có kia một cây đại thụ mấy mươi phần một trong thể tích. Hắn liền thực sự đụng gãy viên kia mấy người ôm hết đại thụ, trực tiếp đem kia một cây đại thụ cản thắt lưng đụng gãy. Kia mặt vỡ lên một đống rún nhọn tiêm thứ, đúng như vậy mà rõ ràng. Đương nhiên, còn có kia Bạch Dẹt đồng dạng là chặn ngang nứt ra tới thân thể, cũng là ở giữa không trung bay múa.